One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1451, chương 125, thêm phái nhân thủ. Không phải thái nhất thần thủy biến thành. Chẳng lẽ lại những cái kia thuần túy thủy chi lực, thi triển ra thủy thuộc tính bảo thuật. Tất cả đều là vô sự tự thông không thành. Vũ tộc đám người cảm giác có chút châm chọc, hoài nghi lỗ tai của bọn hắn nghe lầm, xuất hiện nghe nhầm. Trên không trung, sóng nước lưu chuyển, một tầng khổng lồ màn ánh sáng màu xanh nước biển đem sắc trời bên ngoài đều che lại. Chân trời xanh mênh mang một mảnh, giống như đặt mình vào đáy biển thế giới. Vũ vương phủ chỗ mảnh không gian này, hoàn toàn bị thủy chi lực bao khỏa. Những này, liền xem như vũ tộc người, cũng rất khó làm đến. Bây giờ Bạch Viêm một người làm ra tới, lại nói hắn không phải thần biến thành. Vậy hắn thi triển vũ tộc bảo thuật, lại đến tột cùng là từ đâu tới? Đúng là vô sự tự thông. Ta cho tới bây giờ liền không có qua lão sư. Bạch Viêm sờ lên cái mũi, buông buông tay, một mặt vô tội. Một bộ các ngươi không tin ta cũng không có cách nào bất đắc dĩ biểu lộ. Lần này, không chỉ có là vũ tộc người, liền ngay cả các tộc trong phủ đệ, quan chiến những cường giả kia cũng đều ngẩn người, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại Ma Vương câu trả lời này, thật sự là quá hoang đường, quá không thể tưởng tượng, không chịu trách nhiệm, trừ phi là giống một chút hung thú như thế. Trời sinh liền có được huyết mạch truyền thừa, có thể không cần lão sư giáo. Phàm là nhân loại, cho dù là hung hài tử, cũng đều từng tại bổ thiên các bái sư, là có sư thừa. Hiện tại hung hài tử lão đại, một cái 16 tuổi thiên tài thiếu niên, vậy mà nói hắn không có sư thừa. Hết thảy bảo thuật không 490 sư tự thông. Cái này sao có thể? Bạch Viêm bất đắc dĩ, hắn đúng là không có lão sư giáo a. Tất cả kỹ năng đều là hắn để IBM nhóm thôn phệ về sau. Lấy ra, hắn chỉ cần nhín chút thời gian đem nó dung hội quán thông là được. Cũng căn bản không cần lão sư giáo. Xem ra, các ngươi là sẽ không tin tưởng. Ai, ta nói đều là lời nói thật, làm sao lại không ai tin đâu? Bạch Viêm có chút tiếc nuối nói, tất cả mọi người ở đây đều trừng mắt, ngươi còn tiếc nuối, là tiếc nuối không có lừa qua bọn hắn sao? Không hổ là hùng hài tử lão đại, so với hùng hài tử đến không thua, đều là giống nhau nhân thần cộng phẫn. Lệnh người không lời, vũ vương phủ bên ngoài đã toàn bộ bị nước che mất. Vũ tộc cả đám lúc này đều đứng ở trên mặt nước. Lúc này hợp lực xuất ra bảo thuật, thi triển hai đạo cửu trọng thiên, một đóa càng lớn hoa sen nở rộ, cánh hoa bắn ra, khí thế hùng hổ, hướng phía trong trời cao kim xí đại bằng cùng Bạch Viêm phóng tới. Đây đã là đệ tứ trọng thiên, nghe một chút, chút lòng thành, đã không phải là bản bằng đối thủ. Kim xí đại bằng phát ra ô gọi. Căn bản vốn không đem công kích này để vào mắt, thực lực của nó bây giờ đã không thể so với năm đó hầu vương yếu. Đồng dạng là sánh vai vương hầu, vũ đạo cửu trọng thiên mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng chỉ là một trọng so một trọng lợi hại hơn mà thôi. Với lại cái này đạo thần thông là lữ triển càng nhiều người, uy lực càng lớn, lấy hiện tại tham dự vũ tộc nhân số lượng. Trước đây mặt mấy trọng thiên, căn bản không làm gì được vương hầu cái này một cấp bậc nhân vật. Ngay sau đó, thứ năm đóa hoa sen nở rộ, vẫn như cũ là so thứ tư đóa còn muốn lớn, uy lực cũng mạnh hơn. Cánh hoa trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh bình thường, hướng phía kim xí đại bằng kích xạ mà đến, vô số lông thần màu vàng óng ra. Lít nhà lít nhít đè ép đầy bầu trời, giống như thần tiễn bình thường, mưa tên không ngừng rơi đi xuống, hướng phía những cái kia trong suốt cánh hoa rơi đi, điệp điệp điệp, vô luận là đệ tứ trọng thiên, vẫn là tầng thứ năm, phát ra công kích đều bị kim sĩ đại bằng thần vũ đánh rơi. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào lo lắng. Con này kim sĩ đại bằng, tựa hồ cũng là Bách Đoạn Sơn vương giả. Lúc trước từng canh giữ ở thiên cốt cấm khu, đi săn thiên tài, xa xa trong phủ đệ, có thiên tài kinh hô, không nghĩ tới nó vậy mà cũng đi theo đại ma vương đi ra. Nó lúc trước khí tức vô cùng đáng sợ, ta đoán chừng, kim sĩ đại bằng thực lực, coi như không so được vương hầu cấp độ kia, hẳn là cũng không kém được quá xa. Ta nhớ được nó lúc trước dương cánh ra, liền cắt đứt mấy ngọn núi cao đâu, nhào nhào lộn xộn có thiên tài mở miệng. Bọn họ đều là từng tại thiên cốt cấm khu được chứng kiến kim sĩ đại bằng bằng hữu hành động. Lúc này đều đứng ra, giảng thuật, bởi vì Bạch Viêm mang theo kim sĩ đại bằng săn giết một đám vương giả thời điểm. Chung quanh ngoại trừ cửu đầu sư tử các loại, cơ bản đều là thuần huyết sinh linh, trong đó cũng không bao gồm những thiên tài này. Bọn hắn đối kim sĩ đại bằng hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng lúc này nói ra miệng, nhưng cũng khoảng cách chân tướng không xa. Tiếp tục như vậy, căn bản không làm gì được cái kia đáng giận thiếu niên. Vũ tộc lão tổ nhíu mày, mặc kệ Bạch Viêm có phải hay không thái nhất thần biến thành. Hắn đều ủng có thể để bọn hắn vũ tộc nhanh chóng quật khởi đồ vật. Vô luận như thế nào đều muốn đem nó bắt giữ. Truyền ra đi mệnh lệnh, tại trong vương phủ triệu tập càng nhiều nhân thủ, cộng đồng thi triển vũ đạo cửu trọng thiên. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đem thiếu niên kia bắt. Vũ tộc lão tổ mở miệng, đối Bạch Viêm tình thế bắt buộc. Lớn như vậy một cái cơ, gặp bọn hắn vũ tộc nếu là không bắt lấy, là muốn thiên lôi đánh xuống. Vũ tộc chính là bay lên thời khắc, đối với bất kỳ một cái nào đối bọn hắn vũ tộc có chỗ cực tốt đồ vật, đều không nên buông tha. Rất nhanh, từng đội vũ tộc người từ vũ vương phủ bên trong vọt ra. Lít nhà lít nhít, hình thành biển người, nói ít cũng có hơn nghìn người. Bọn hắn một lao ra, liền vọt vào bị hoa sen trùng điệp bảo vệ vũ tộc người trong đám người. Tới tụ hợp, cộng đồng xuất ra bảo thuật, thi triển mưa đạo lực, trọng thiên, liền ngay cả vũ tộc lão tổ cùng từ mật thất đi ra mấy vị lão già. Lúc này cũng đều gia nhập vào, lập tức phù văn sáng chói, quang mang lóng lánh, phía dưới nở rộ hừng hực hào quang, diệu đến người mở mắt không ra. Chỉ chốc lát sau, quang mang tán đi. Một đóa so trước đó lớn gấp bội hoa sen xuất hiện, đem vũ tộc đám người bao bao ở trong đó. Tầng thứ 6, vũ tộc đám người cùng nhau hét lớn, hoa sen cánh hoa triển khai, trong suốt sáng long lanh, lượn lờ lấy phù văn, giống như lam thủy tinh bình thường. Từng đóa cánh hoa bắn ra, mang theo kinh người khí thế, hướng về Bạch Viêm cùng kim sĩ đại bằng phóng tới. Nhiều người thì đã có sao, nhìn xem bản bằng ra là tại sao rách các ngươi cái này cái gì mưa cái gì trời a. Kim sĩ đại bằng khinh thường kích động cánh, phía sau lông thần màu vàng óng bay ra trên không trung xếp thành trận liệt, hướng phía những cái kia cánh hoa vọt tới. Lần này uy lực xác thực mạnh rất nhiều. Kim sĩ đại bằng đem thần vũ tổ xây xong trận pháp, uy lực tăng lên rất nhiều, cùng vũ tộc người trong suốt cánh hoa đụng vào nhau, bành bành, tiếng vang ầm ầm truyền đến, trên không trung sinh ra bạo tạc, cũng không phải là tất cả cánh hoa đều bị chặn đường. Còn có vài miếng trong suốt cánh hoa nhanh chóng hướng phía kim sĩ đại bằng bay tới. Vị vị vị. Trong suốt hoa táng hóa thành một vệt ánh sáng, cực tốc vạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp sức mạnh của sự sống. Hướng phía kim sĩ đại bằng đánh tới, thậm chí có một mảnh thẳng tắp hướng phía kim sĩ đại bằng trên lưng Bạch Viêm chém tới. Tì rồi, giống như kim loại va chạm, kim sĩ đại bằng cánh cùng trong suốt cánh hoa đụng vào nhau. phát ra tiếng cọ sát chói tai. Có hỏa hoa đang lóe lên. Nguy hiểm thật. Bản bằng xinh đẹp lông vũ vậy mà gặp tay vạ. Kim sĩ đại bằng trên cổ một vòng lông vũ đều nổ đi. Lên, lần này tầng thứ 6 nhân số nhiều. Uy lực lớn rất nhiều. Gian nan chặt đứt kim sĩ đại bằng lông vũ. Kém chút tại trên người nó lưu lại lỗ hồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.